Hỗn độn đại chúa tề. Chương 117, toàn giới cùng truy sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, cách đó không xa, một thành trì trung cấp tên Tây Thiên Thành, là đại bản doanh của Tây Môn Thế Gia. Bên trong phủ chủ, gia chủ Tây Môn Thế Gia, Tây Môn Ngạo Long nghe tin Phong Lôi Các bị diệt vong vô cùng kinh ngạc. Liên tưởng tới việc Tây Môn Khải cùng Tây Môn Khánh chết nhất định có mối liên kết trong đó. Hắn ra lệnh lập tức điều tra hành tung của thanh niên kia. Nhất định phải bắt sống về tra khảo một phen. Đồng thời, phía Trung Châu huyền vực, bên trong đế đô, tại một ngọn núi cao chót vót, tồn tại một kiến trúc đồ sộ chính là đại bản doanh của Vũ Thần Tông. Bên trong đại sảnh, Tông chủ Vũ Văn Minh thông bế quan vừa ra nghe thuộc hạ báo tin của Trần Hữu Long, đồng thời nhận được tin Phong Lôi Các bị hủy. Hắn không hề tỏ vẻ kích động, chỉ nhàn nhạt nhìn qua tấm hình truy nã. Sau đó nói, ra lệnh cho bát hộ vệ truy đuổi người này, phải bắt sống mang trở về. Một kẻ chỉ huyền vũ cảnh liền có thể diệt sát tam đẳng thế lực thì chỉ có công pháp hắn tu luyện nghịch thiên, kèm theo pháp bảo, nên lâm thần hiện tại trở thành miếng mồi ngon cho toàn bộ thế lực trên thương khung giới. Không những Tây Môn Thế Gia, còn có các thế gia khác cũng đồng dạng ra sức truy vết. Riêng chỉ Bắc Minh Thế Gia ở tận Bắc Huyền Châu là không tham gia và cũng không có ý định tham gia cuộc phân tranh này. Ngoài Bắc Minh Thế Gia ra thì còn có Nam Cung Thế Gia cùng Tư Mã Thế Gia cũng không tham gia. Nhưng trong gia tộc bọn họ cũng ngấm ngầm cho người truy lùng. Ngoài bọn họ ra thì tam đẳng, nhị đẳng cùng nhất đẳng cùng thế lực khác đều ra sức truy vết lâm thần. Bọn họ cũng ôm hy vọng nhưng đồng thời cũng đề cao cảnh giác sợ hãi lâm thần. Một người liền diệt được Phong Lôi Các thì bọn họ không biết có phải là mục tiêu hay không. Nhưng mà, lợi ích làm mù con mắt. Bọn họ đâm đầu vào đống lửa như thiêu thân. Với niềm mong manh, húp, miếng canh cặn, cách Vũ Thần Tông bản doanh cũng không xa lắm. Tại Trung Châu, một trong hai tiệm lâu giàu có nhất Vân Mộng Các, Diệp Mộng Cầm, Lý Sơn sau khi nhìn tờ truy nã được Tây Môn Thế Gia từ tàn dư của Phong Lôi Các mà vẽ ra. Ban đầu, hai người đuề không nhìn ra nhưng có thể làm điều này ngoài lâm thần ra thì còn ai có thể làm điều này. Giết trưởng lão Vũ Thần Tông, Tây Môn Thế Gia và diệt Phong Lôi Các. Lý Sơn nghỉ chỉ nguyên nhân duy nhất là hắn muốn báo thù cho chuyện năm xưa tại Sa Mạc Thần Cung di tích. Nghỉ đến đây, Lý Sơn muốn đi tìm lâm thần nhưng bị Mộng Cầm cản lại. Hiện tại bọn hạ đang ở Trung Châu, muốn kiếm lâm thần còn khó hơn lên trời. Huống chi lâm thần có bản lãnh như vậy, nhất định có người trợ giúp. Bây giờ thực lực bọn họ yếu, không thể giúp đỡ cho hắn. Và nếu như hắn cần, nhất định sẽ tìm cách tìm bọn họ. Điều mà bọn họ cần làm bây giờ tăng nhanh thực lực, chờ tới khi lâm thần cần thì còn có cái mà ra sức. Lý Sơn nghe xong liền gật đầu, bản thân liền bế quan tu luyện, đột phá huyền vũ cảnh đỉnh phong. Diệp Mộng Cầm đồng thời cũng cho người điều tra tung tích của lâm thần, tùy thời mà trợ giúp hắn. Chuyện này nàng quyết định không nói cho Lâm Vân cùng Lâm Chi, tránh cho bọn họ lo lắng, không tập trung tu luyện. Huống chi cả hai đều bế quan tu luyện, tu vi cũng đạt tới ngưng đan kỳ đỉnh phong. Sắp phải kết đan, đây là bước vô cùng quan trọng nên nàng cũng không muốn bọn họ phân tâm. Diệp Mộng cầm tay siết chặt tờ truy nã, khẽ cắn môi nghĩ. Lâm thần đệ nhất định phải bình an, ta sẽ sớm tìm giúp ngươi a. Còn về phía Lăng Tiêu Điện, Mộng Vấn Thiên liền kinh ngạc. Hắn cũng nhìn ra điểm bất thường của thiếu niên này, đang dự định cho người bắt thiếu niên này về thì một thuộc hạ thân cận của con gái hắn chạy tới báo Mộng Thiên Nguyệt đã lén rời khỏi Lăng Tiêu Điện. Trước khi đi nàng còn để lại bức thư gửi cho cha mẹ nàng. Mộng Vấn Thiên đọc xong liền giận dữ ra lệnh cho Thiên Cang Địa Tạng truy tìm mang nàng trở về. Đồng thời mang luôn thiếu niên lâm thần quay về gặp hắn. Dương Tuyết Vân hay tin Mộng Thiên Nguyệt lén trốn Lăng Tiêu Điện thì biết nàng đi tìm Lâm Thần. Nàng lo lắng an nguy của hai người. Thì lúc này Mộng Thanh Dương kiếm tới nàng. Ngỏ ý cùng nhau đi kiếm hai người họ. Dĩ nhiên nàng liền đồng ý. Vậy là nàng cùng Mộng Thanh Dương cũng lén rời khỏi Lăng Tiêu Điện tìm Mộng Thiên Nguyệt và Lâm Thần. Nam Huyền Châu, Nhậm Doanh Doanh từ trong Thanh Tu vô tình hay tin. Cũng khá ngạc nhiên khi nhìn vào tờ truy nã, nàng đã thất kinh khi nhìn vào liền nhận ra không ai chính là Lâm Thần. Mặc dù hình dạng đã thay đổi nhưng nàng vẫn nhận ra. Đang lúc trầm trồ thì Mộ Linh San đã đi tới. Những năm qua, tu vi của nàng tiên bộ vượt trội, đã vượt qua Nhậm Doanh Doanh. Tu vi hiện tại cả nàng là huyền vũ cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Mạnh nhất trong lứa tuổi trong Thanh Vân Môn. Nay vừa lúc nàng tới thăm Nhậm Doanh Doanh thì thấy tờ giấy trên tay nàng. Cô liền tò mò rượt xem thì cô nhìn ra người trong hình là Lâm Thần. Cô liền quay đầu chạy đi nhưng bị Nhậm Doanh Doanh níu lại. Cô biết Mộ Linh San tính làm gì nhưng đây là cuộc chiến không phải các nàng có thể xen vào. Mộ Linh San không nghe lời dứt khoát bỏ tay nàng ra chạy đi kiếm Lâm Thần. Nhậm Doanh Doanh do dự một hồi cũng quyết định đi theo Mộ Linh San. Nàng cũng không tin đây là quyết định đúng hay sai. Nhưng con tim mách bảo nàng làm như vậy. Về phía Lãnh Phàm ngồi nhìn chằm chằm vào tờ giấy truy nã. Hắn làm sao quên được thiếu niên này. Bỗng dưng hắn thở dài rồi dùng lực đốt cháy tờ truy nã trên tay. Đứng dậy nhìn ra cửa sổ. Mắt nhìn xa xăm nói. Có lẽ sắp tới ngũ châu tứ hải của thương khung giới sẽ không được bình yên nữa. Con rồng ngủ yên lâu năm cuối cùng cũng trở mình rồi sao? Ta hy vọng ngươi còn sống sót qua kiếp nạn lần này. Cách chương.